Bá Y Thiên Hạ, chương 171, xuất trinh long tục thệ sư hội, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Vân vẫn còn ôm Tiểu Bạch nằm trên giường. Sau khi cùng thần cấp long nữ giao hợp, thực lực Đoạn Vân liền tăng lên không ít, đã đạt tới thần cấp đính giai, toàn thân chân khí cuồn cuộn, mạnh mẽ, hơn nữa còn thêm dày đặc hùng hậu, cả trình độ đẳng cấp cũng đạt đến một cảnh giới mới. Khả năng khống chế chân khí cũng ngày càng hoàn mỹ, chỉ cần Đoạn Vân tâm niệm vừa động, chân khí có thể lập tức vận hành toàn thân. Theo Đoạn Vân ước chừng vào một thời điểm thích hợp, ăn một mảnh siêu cấp tẩy tùy đan có thể đột phá 11 cấp, cũng là thái cực chân khí tầng thứ 6. Ma lực trong cơ thể Đoạn Vân ngày càng tăng tiến, tuy chưa đạt tới cảnh giới thánh ma đạo sư nhưng cách thánh cấp pháp sư cũng không còn xa nữa. Tiểu Bạch, ta muốn nàng nên quên cái tên Đài Ân Na kia đi. Đoạn Vân thâm tình âu yếm hôn lên khuôn mặt hoàn mỹ của Tiểu Bạch, ôn nhu nói. Ân, Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Sau đêm ân ái, đối với tình thâm nghĩa trọng của Đoạn Vân, làm cho tâm ý của nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Nàng cũng dần dần từ trong bóng ma mặc cảm tự trách mà thoát ra ngoài, long tộc cùng với nàng sẽ không gặp lại cho dù có bất cứ quan hệ gì đi chăng nữa. Dù sao, chính thức mà nói, nàng đã không thể xem như một đầu long. Trọng yếu hơn, Đoạn Vân còn là nam nhân nàng yêu thương, nàng cơ hồ tất cả mọi việc đều theo ý của Đoạn Vân. Nếu phải việc khiến cho người mình yêu thương không vui, nàng nhất quyết sẽ không làm. Vân ca, các ngươi đi tới đường Cổ Lạp Sơn đi. Ta sẽ ở nhà chờ ngươi quay về. Tiểu Bạch vẻ mặt hạnh phúc nằm trong ngực của Đoạn Vân dục dã. Ngoan lắm, ở nhà chờ ta nhé. Nàng yên tâm, ta sẽ nể mặt nàng mà không cần tàn sát giết chóc nhiều, chỉ là đến đường Cổ Lạp Sơn huyền diệu một phen gia uy, sau đó bù cho hạ thủ một vài long kỵ mà thôi. Đoạn Vân cười, lại vuốt ve sờ soạng thân thể quyến rũ da thịt trắng như tuyết của nàng, cuối cùng rất không đành lòng rời khỏi giường, dù sao những thủ hạ còn đang chờ mình mà. Tại luyện võ trường của gia tộc, rất đông thủ hạ của hắn đã tập trung đang chờ xuất phát. Đội hình đi tới đường Cổ Lạp Sơn lần này thể hiện sự khủng bố tuyệt đối, có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run rẩy, sợ hãi. Trước tiên, lần này đi theo con nanh sói sư đoàn, bây giờ mỗi người trong bọn họ thấp nhất cũng là kiếm thánh hậu giai, bên trong còn có hơn 50 vị kiếm thần. Hơn nữa, còn có hơn 3.000 phi long tọa kỵ chịu sự quản lý của nanh sói binh, dưới sự đặc ý đề bạt bồi dưỡng của Đoạn Vân, thực lực đều là bát cấp trung hậu giai. Mà 3.000 phi long kia, hôm nay tất cả đều được điều động bởi ma thú quân đội có kỷ luật tốt nhất, bọn họ kết hợp với phi long kỵ sĩ rất hoàn mỹ. Đi theo đương nhiên còn có thủ hạ phi long môn của Tiểu Phi Hiệp. Hơn 500 phi long vương một sừng có thể hóa nhân hình này trở thành đội quân xuất chinh rực rỡ nhất. Bọn chúng đều trải qua một phen huấn luyện quân sự đặc biệt mà đào xuất ra không trung chiến sĩ. Bọn chúng tạo thành một nhóm có thể đưa ra công kích hợp lý nhất trong không trung. Một hàng phi long xếp thành từng đôi một giống như máy bay chiến đấu, đội hình cường đại đủ để cho thần cũng không khỏi run rẩy. Với số lượng hơn 500 của đội ngũ phi long, Đoạn Vân cấp cho bọn chúng một cái biên chế tiểu đoàn, tiến hành quản lý phân chia tất cả dựa theo biên chế quân sự của nanh sói sư đoàn. Dùng 10 phi long làm thành một đơn vị tác chiến nhỏ nhất tùy. Góc truyện audio.com, theo thực lực mạnh yếu tiến hành tuyển bọn họ ra ban trường, bài trường, liên trường, còn có cả doanh trường. Phiên hào có tên là không quân nhất hào phi long doanh. Còn về 75 đỉnh cấp phi long vương ban đầu kia, Đoạn Vân từ trong không quân nhất hào tuyển chọn ra 25 phi long có thực lực cường hãn nhất làm nhiệm vụ mở rộng trận doanh, hợp thành một liên đội. Phiên hào có tên là huynh đệ liên, Đoạn Vân dự định qua một trận tử chiến là đưa hết thảy bọn chúng lên thành phi long hoàng. Đi theo còn có 5 đại thần cấp hậu giai hắc long, 5 đại thần cấp hậu giai phi long, đạt nhĩ huynh đệ Tiểu Phi Hiệp cùng Diệp Cô Thành. 14 tuyệt thế cường giả cộng thêm hơn 120 thú nhân hậu giai kiếm thần. Còn Tiểu Phi từ mập mạp kia cùng với Ngưu Ma Vương ngu ngốc khù khờ nguyên là cũng nhao nhao muốn đi nhưng bị Đoạn Vân yêu cầu phải làm người bảo vệ trấn giữ gia tộc trước khi quân đội xuất chinh trở về. Trấn thủ ư, với 20.000 cửu cấp cuồng chiến sĩ ngày đêm cực kỳ cảnh giác tuần tra tọa trấn, có thế lực nào dám đến dương oai. Đoạn Vân chính ra cũng hiểu được điều này là không cần thiết. Long tộc cửu cấp cự long tính toán đầy đủ cũng không đến 200, bát cấp cũng chỉ hơn 1.000, với trên 1.000 thất cấp dù cho múa vuốt dương oai trước mắt Đoạn Vân cũng có thể làm được cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ bọn họ có thể coi thường uy áp tiến hành quần ẩu đối với bọn Đoạn Vân sao? Hơn nữa, Đoạn Vân có hơn 1.000 nanh sói kiếm thánh, 3.000 bát cấp phi long thực lực cường hãn, đội ngũ 1.3000 người này cho dù chống lại cả 30.000 tên gia hỏa thất cấp cũng dễ như ăn kẹo, chẳng có gì phải lo lắng cả. Lão đại, ta mặc kệ, ta nhất định phải đi cơ. Phi Tử nhăn nhúm bộ mặt tròn trĩnh bầu bĩnh sắp mít ướt mè nheo nói với Đoạn Vân. Chúng ta đi đánh nhau, tiểu hài tử ngươi đến đó để làm gì? Đoạn Vân Đào cặp mắt trắng dã trêu chọc, lão đại, ngươi đang nói đùa sao chứ? Đánh nhau mà ngươi mang nhiều không gian trang bị của gia tộc theo để làm gì? Ta biết ngươi nhất định là muốn đến Long tộc cướp bóc, ngươi đừng nói những lời đường hoàng tốt đẹp như vậy nữa. Phi tử trên vẻ mặt lù lù dòng chữ ngươi là đồ chẳng có nghĩa khí gì nói. Đưa vẻ mặt giễu cợt dòm lại, Đoạn Vân đưa vương miện của Long Hoàng lên trên đầu của phi tử rồi nói. Ngoan nào, đợi thúc thúc trở về sẽ mua kẹo cho ngươi ăn, chiếc nón đội đầu này thúc thúc tặng cho ngươi. Hừ, không thèm, cho ta cái mũ miện không rõ lai lịch này, lại muốn gạt ta sao? Không có cửa đâu nhá, vậy cho ngươi 10 cân phong mật nhé. Đoạn Vân dò xét nói. Cũng không được, ta có phải là đồ trẻ con đâu mà ngươi hòng mong dụ dỗ mua chuộc. Ít nhất cũng phải 20 cân. Phi từ lúc này nhếch miệng nở nụ cười tô toét. Bạn đang xem tại truyện phao chuân phao. VN mà đúng lúc này Đoạn Vân mới nhớ tới một chuyện, vì vậy liền tức giận liếc mắt trợn trừng nhìn phi từ. Ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử ngươi thật gian trá. Lão đại, ngươi đồng ý 20 cân rồi à? Ngươi là người lớn không thể nuốt lời được. Còn nữa, cái nón rách này thì ngươi cứ giữ lấy đi. Ngươi đừng nhìn ta khó coi như vậy nữa. Phi từ nói xong liền cười a a rồi lùi mất. Nhìn đội quân hùng mạnh đang chờ xuất phát cùng với đám đông những thủ hạ đến tham quan tệ sư đại hội xung quanh, Đoạn Vân đi lên lôi đài luyện võ trường, vẻ mặt đầy uy nghiêm nói. Mấy ngày trước đây, đám Long tộc trưởng lão đã đáp ứng. gocchuyenaudio.com, để cho đặt nhĩ ba điện hạ của chúng ta làm Long Hoàng, nhưng sau đó lại lật lọng, thậm chí còn đưa 6 đại cao thủ trong Trung Hoa gia tộc của chúng ta lừa ra phía sau đường Cổ Lạp Sơn rồi đê tiện hạ độc. Nếu không phải Đạt Nhĩ Khắc đại nhân kịp thời cứu viện, còn đưa dược hoàn mang theo bên người cho bọn họ uống để tạm thời ngăn chặn độc tính, ta phòng chừng 6 Hắc Long cao thủ trong Trung Hoa gia tộc chúng ta đã sớm trở thành nhóm đầu tiên trong gia tộc thành viên phải chịu hy sinh. Người trong Trung Hoa gia tộc chúng ta đã phải chịu đựng sự khi phụ và hãm hại ghê gớm, các ngươi hãy nói xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu diệt Long tộc, biểu dương đại uy của gia tộc chúng ta. Tiêu diệt Long tộc, dương ngã gia uy. Tất cả thuộc hạ rất chỉnh tề đồng thanh hô to, mà những tên ma thú hoặc là binh tính trong hàng ngũ chuẩn bị xuất chinh này, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kích động tự hào, ai nấy cũng đều giơ tay hô to. Thậm chí đến cả những ma thú còn chưa thể hóa nhân hình cũng dùng tiếng gầm đặc hữu của mình biểu đạt sự kích động căm hận trong lòng họ đối với Long tộc. Quảng trường đủ để dung nạp hơn 10 vạn quân nhân hôm nay là một biển người, hải thú, phi long trong không trung chỉnh tề quan sát địa bàn, ma thú trên mặt đất thì gào giống giận dữ. Những thú nhân sĩ binh kia khắp cả các nơi đều sôi nổi, nhất tề một loạt giơ cao vũ khí trong tay mình hô vang. Cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn thủ hạ, Đoạn Vân quay về bọn họ dùng tay ép xuống ra hiệu, rồi vận khí cao giọng hô lớn. Trật tự, toàn trường liền im lặng xuống, Đoạn Vân nói tiếp, rất tốt các ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể im lặng trật tự được, ta biết đều là do các ngươi sau khi trải qua huấn luyện quân sự cực nhọc mới có được như vậy. Đặc biệt là ma thú môn, chắc chắn các ngươi vốn đã có tố chất quân sự thật sự tốt lắm. Hay, hay, hay, ma thú môn rất có quy luật, liền hô lớn đáp lại. Lúc Đoạn Vân lại phất tay xuống một cái, bọn họ liền lập tức dừng la hét. Đoạn Vân gật đầu nói tiếp, rất nhiều người các ngươi đều biết, Long tộc trên đại lục hoành hoành đã lâu, quá lâu để bọn họ cho rằng mình cường đại đến cỡ nào. Bọn chúng thời gian trước đã từng phái suất 50 cửu cấp cự long đến đây tấn công Trung Hoa gia tộc chúng ta, thế nhưng sau khi bị đại pháo của địa tinh môn Trung Hoa gia tộc ta đánh bại, với chủ ý nhân đạo nên được chúng ta thả ra. Sau đó, Long Hoàng lại phái suất ma long thập nhất cấp đến đây tấn công, nhưng dưới sự chung sức chiến đấu của hàng trăm vị dũng sĩ trong gia tộc chúng ta đã thành công tiêu diệt ma long. Sau đó, Long Hoàng còn tự mình thống lĩnh trên trăm đầu cự long trực tiếp uy hiếp A Nhĩ Ti Tư chúng ta. Vì không muốn để cho chiến tranh phát sinh tại đây, Trung Hoa gia tộc phải chịu cảnh lửa cháy nhà tan, ta đành phải phái suất đội ngũ ngăn chặn từ xa và ép chúng ta phải giết bọn chúng. Các ngươi cũng biết đấy, Long Hoàng trong trận chiến ấy đã bị chúng ta giết chết. Còn Long tộc trưởng lão lại giả bộ thuần phục, đưa lục đại gia tộc cao thủ lừa đến đường Cổ Lạp Sơn rồi sử dụng thủ đoạn hèn hạ dùng độc dược giết chúng ta. Thêm một lần chúng ta nhân nhượng là thêm một lần Long tộc được thể tiến lên dồn ép lấn tới. Các ngươi hãy nói xem, có phải Trung Hoa gia tộc chúng ta rất dễ bị người ta ức hiếp hay không? Hôm nay Đoạn Vân ta ở chỗ này tuyên thệ, phạm ngã Trung Hoa tuy viễn tất chu, xâm phạm vào Trung Hoa gia tộc của ta, dù chạy đâu cũng. gocchuyenaudio.com, bị giết phạm ngã Trung Hoa tuy viễn tất chu. Phạm ngã Trung Hoa tuy viễn tất chu, tất cả ngay tức khắc đều rơi vào tình trạng điên cuồng, hô lên dồn dập. Thân là thành viên trong gia tộc, bọn họ không thể không kích động, cũng không thể không hưng phấn. Gia tộc cường đại là chuyện mà bọn họ tự hào nhất, cho dù là Long tộc mà dám mạo phạm đến Trung Hoa gia tộc cũng là khó thoát được kết quả bị diệt tộc. Nhìn chàng diện sôi trào, Đoạn Vân hài lòng phất phất tay, quay về đại quân xuất chinh, ra lệnh. Truyền hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất phát. Ngay sau đó, đi trước tiên phong là không quân Nhất Hào Phi Long Doanh, theo sau là 120 thú nhân kiếm thần, 100 Phi Long huynh đệ. Tiếp theo là Đoạn Vân đẳng cấp trung đoàn vũ lực, phía cuối là những phi long chờ theo 3 hoặc 4 chiến sĩ của nanh sói sư đoàn đang ngạo thiên phi hành. Thế trận cường đại, thực lực khủng bố, tiếng tung bay của cờ xí gia tộc trong không trung vang lên phần phật như giông bão. Đội quân đủ để đồ thần diệt ma này sẽ mang đến cho Long tộc hạo kiếp như thế nào đây? Cách chương.